Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2875, chương 2875, vô cùng khẩn trương. Thời gian thật có thể thay đổi hết thảy, nhất là cốt đoán và Dịch Tiểu Phi từng bước một biết rõ. Hôm nay hồi tưởng một phen, Dịch Tiểu Phi tốc độ trưởng thành, có thể nói là quá kinh người. Mà ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, ở kiếm thánh tháp nơi này trên quảng trường, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, đều là đang chú ý Dương Dịch. Ở thông huyền thần kính lên, Dương Dịch hậu phương đánh dấu, đã leo lên kiếm thánh tháp 105 tầng, mới cái này chút thời gian, có thể ở kiếm thánh tháp lên leo, đạt tới bước này, coi như là rất giỏi rồi. So sánh dưới, Dịch Tiểu Phi bây giờ còn đang 56 tầng, chênh lệch rất rõ ràng, cho dù không phải ngay mặt giao phong, có thể chỉ là như vậy. Ban đầu ở Kiếm Long Cung bên này đối với Dịch Tiểu Phi có mong đợi tu sĩ, không khỏi than thở, cái này Dương Dịch vậy quá mạnh mẽ đi, dù là đổi lại là ta, ở nơi này chút thời gian, cũng không thể leo lên Kiếm Thánh Tháp tầng 100. Kiếm Long Cung một vị tư chất vậy, nhưng cũng là cửu tinh đế quân tu sĩ, lắc đầu liên tục, và chân chính thiên kiêu chênh lệch, hết thảy cũng lộ vẻ được quá rõ ràng. Dịch sư đệ đã quá yêu nghiệt, đủ đáng sợ, nhưng cùng cái này Dương Dịch một so, tựa hồ còn chưa đủ xem mà. Mụ nội nó, xem Kiếm Tâm Cung những tên kia mặt mũi chính là khó chịu. Bên cạnh một cái Kiếm Long Cung thất tinh đế quân, giờ phút này mặt đầy không cam lòng. Hắn muốn Dịch Tiểu Phi thắng, muốn Dịch Tiểu Phi đè qua Dương Dịch một đầu. Ở một lần nhiệm vụ bên trong, hắn và một đám sư huynh đệ bị Kiếm Tâm Cung người chiếm đi tiện nghi lớn. Trong lòng một mực cảnh cảnh tại trong lòng, một mực không chỗ phát tiết, dẫu sao ai kêu bọn họ thực lực không bằng. Khó khăn được có thể thấy Kiếm Tâm Cung, có cơ hội thua thiệt, vậy hắn đương nhiên là rất vui vẻ, nhất là Dịch Tiểu Phi vẫn là bọn họ Kiếm Long Cung đệ tử, là sư đệ của bọn họ, cũng không phải là sao, hy vọng Dịch sư đệ có thể thêm một cái sức lực đi, bây giờ cũng không có kết thúc đâu. Bên cạnh những thứ khác, một đám ủng hộ Kiếm Long Cung tu sĩ, vậy lên tiếng, tốc, nhanh, quả thật có thể phản ảnh đi ra một ít chuyện tình. Nhưng không phải là tuyệt đối, mấu chốt vẫn là xem, ai có thể leo lên kiếm thánh tháp cao hơn. Ở kiếm thánh tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi không cầu tốc độ bước người, mà là ngay ngắn có thứ tự xông qua. Lần này mình mục tiêu, chính là kiếm thánh tháp 1.000 tầng, còn như 1.000 tầng trở xuống. Căn bản trở ngại không được Dịch Tiểu Phi, nơi này kiếm trận bí ẩn chỗ, Dịch Tiểu Phi một mắt liền có thể nhìn thấu, biết được trong đó cách phá giải, có thể gặp Dịch Tiểu Phi ẩn bên trong tăng lên, cũng là rất kinh khủng. Thời gian không ngừng trôi qua, bên ngoài náo nhiệt cũng không có dừng lại, toàn bộ kiếm thánh cửu cung đều chú ý tới hai người. Chú ý hai vị bất hủ thần đế cường giả, đây đối với Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch, chính là một loại đồng ý. Thông huyền thần kính lên, Dương Dịch đã leo lên 900 tầng, Dịch Tiểu Phi chính là ở 800 tầng, một mực duy trì tốc độ cao Dương Dịch, bây giờ tốc độ đã chậm rất nhiều. Ngược lại Dịch Tiểu Phi giữ tốc độ, từ đầu đến cuối đều giống nhau. Trước có lẽ không cảm giác được, có thể giờ phút này đã để cho không thiếu tu sĩ chú ý tới. Nhưng bây giờ vẫn là Dương Dịch dẫn đầu. Cuối cùng, Dương Dịch nhất định phải leo lên 1.000 tầng à. Phiền Hạo thành tựu Kiếm Long Cung trưởng lão, hiện ở trong lòng bên trong, nhưng là cho Dương Dịch ở kêu gào trợ uy. Chung quanh Phiền Hạo đệ tử, thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc. Cái này một chàng giao phong, rất nhanh liền sẽ rơi xuống màn tre, được làm vua thua làm giặc, liếc qua thấy ngay, đuổi theo tới, hắn và Dương Dịch chênh lệch đang thu nhỏ lại. Thật vẫn tiếp tục như vậy, rất nhanh liền sẽ chạy tới. Đây là đến tiếp sau này phát lực liền sao? Ngoặc kép, từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Thánh Tháp leo, đang cùng Dương Dịch rút ngắn chênh lệch. Hơn nữa hiệu quả đã rất rõ ràng. 1000 tức sau đó, Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch lại có thể ở cùng một dãy trên chân trời. 990 tầng, khoảng cách 1000 tầng, còn có 9 tầng, thằng nhóc giỏi, lại có thể đuổi tới, và cốt đoán chung một chỗ, trong rừng lửa trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này chính là bọn họ Kiếm Long cung tu sĩ, cũng là sư đệ của hắn. Đối với trong rừng lửa mà nói, hắn là rất coi trọng Dịch Tiểu Phi. 991 tầng, 992 tầng, 993 tầng, cho đến 990 tầng 9. Hai người leo lên thời gian, cơ hồ là giống nhau. Lần này tranh phong, thật vẫn là làm không thiếu tu sĩ bất ngờ. 990 tầng 9, trước mắt ở Kiếm Thánh Cửu Cung, trừ Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch ra, ở Bất Hủ Thần Đế cảnh bên trong, không có người thứ ba, Văn Nhan và Bác Nhất Thịnh, đều không cách nào làm được. Tên này, thật có thể thắng Dương Dịch sao? Văn Nhan và Bác Nhất Thịnh đứng chung một chỗ, giờ khắc này nàng thật phải dùng không giống nhau ánh mắt. Đối đãi Dịch Tiểu Phi, năm đó Dịch Tiểu Phi, so với nàng đều yếu hơn rất nhiều. Và Dương Dịch canh thì không cách nào so sánh. Nhưng hôm nay đâu, đã có thể làm được cũng giá tề khu. Giờ phút này nội tâm bên trong, hoặc hơn hoặc ít có trước không ít đả kích. Nguyên vốn cho là ở Kiếm Thánh Cửu Cung, Bất Hủ Thần Đế bên trong, Dương Dịch thì không cách nào chiến thắng. Nhưng bây giờ Văn Nhan nội tâm cũng có dao động. Người đàn ông này sâu không lường được, có cơ hội. Bây giờ cái này hai cái người đàn ông giao phong, liền xem ai có thể leo lên Kiếm Thánh Tháp 1000 tầng. Kiếm Thánh Tháp bên này, vô số đôi mắt quang nhìn về phía Thông Huyền Thần Kính, nhìn phía sau hai người con số, lúc nào có thể nhảy lên. Khẩn trương, mặc dù không phải là thực tế giao chiến, có thể Kiếm Thánh này tháp 1000 tầng, đối với Bất Hủ Thần Đế mà nói, ý nghĩa phi phàm, đây hoàn toàn là quy tắc. Quy tắc nếu có thể đánh vỡ, Kiếm Thánh Cửu Cung sẽ ngoại lệ là hắn làm rất nhiều chuyện. Hô, khó mà nói, Kiếm Long Cung thằng nhóc kia, không thể khinh thị à. Kiếm Cực Cung một vị cửu tinh đế quân trưởng lão, và làm bạn tốt lắm. Những thứ khác cung trưởng lão tương nóng chia sách chung một chỗ. Giờ phút này thở ra một hơi. Đáng tiếc, thằng nhóc này 3 năm sau đó, còn muốn và Yêu Trạch đánh một trận. Cho dù là 1000 tầng, hắn cũng không cách nào chiến thắng Yêu Trạch. Đây quả thật là vấn đề rất lớn. Tông môn phải cân nhắc đến Yêu Trạch. Dẫu sao hắn đột phá đại đế, thiên tư lại không kém. Tương lai là ta Kiếm Thánh Cửu Cung một đại chiến lực. Mà đây Dịch Tiểu Phi, giống vậy có cơ hội trở thành tông môn một đại chiến lực. Như vậy ân oán đã tích lũy xuống, có bỏ có được, tông môn cũng không tốt xử lý. Ngoặc kép, thành tựu trưởng lão, suy tính sự việc là thêm rất nhiều. Dịch Tiểu Phi tiềm lực rất lớn, thậm chí ở tiềm lực lên, muốn vượt qua đã từng là Yêu Trạch, nhưng Yêu Trạch đã đột phá thành là đại đế, ở tông môn địa vị cao hơn một tầng lầu. Yêu Trạch có hết thảy thương lượng tư cách, không thể tách rời ra ân oán. Tông môn sẽ điều chỉnh một phen, nhưng cuối cùng vẫn là xem hai người bây giờ, tựa hồ sẽ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Kiếm Tâm Cung nơi này đệ tử bây giờ cũng không có trước như vậy phách lối, bởi vì bây giờ cục diện này ở Kiếm Thánh Tháp 990 tầng 9 hết thảy khó mà nói. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc triển lộ ra bao nhiêu thực lực, hay không còn có cất giữ, bọn họ cũng không biết. Chân chính biết cũng chỉ Dịch Tiểu Phi một người. nhưng có trước một vài chỗ. Kiếm tâm cung tu sĩ nhất định phải thừa nhận, đó chính là Dịch Tiểu Phi sẽ không sợ sợ Dương Dịch. Làm sao có thể sợ? Bây giờ kiếm thánh tháp biểu hiện, Dịch Tiểu Phi một loại là mắt sáng. Kiếm thánh tháp 1000 tầng, ai có thể xông phá? Cái này vừa mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tuong-tien-dou-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.